Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1007 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Do ngày hôm nay Vân bị đau họng quá thì Vân chỉ đọc được một truyện là Võ Luyện Điên Phong thôi. Chắc trưa mai mới có truyện Nắm Thiên Cơ nha bạn Ngọc Tuấn Phạm. Vâng, xin phép đọc truyện nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 4770. Cổ Linh Nhi nhẹ nhàng nói. Sư đệ, người đang nghiêm túc sao? Nét mặt của nàng điềm đạm đáng yêu, bất kỳ nam nhân nào thấy, sợ rằng đều muốn động lòng trắc ẩn. Nhưng mà việc này liên quan đến một bộ lục phẩm tài nguyên, Dung Khai sao có thể nhượng bộ được? Sư tỷ à, thời gian của ta không còn nhiều. Lúc nào cũng có thể có người đến đây điều tra. Nếu thật là có người đến, thì sư tỷ đừng trách ta lạc thủ tồi hoa. Cổ Linh Nhi dùng đôi mắt đẹp nhìn hắn chăm chăm. Chỉ thấy nam nhân trước mặt này đơn giản là có chút không thể nói lý. Chính mình cũng đã nói muốn mua một viên đan dược chữa thương. Hắn vậy mà còn muốn đả thương mình. Dương Khai thở dài. Ai da, xem ra sư tỷ cũng là người yêu quý dung nhan. Nếu như vậy đừng trách Dương Mỗ ra tay vô tình. Không dài dòng, hắn điều động thế giới vĩ lực, đưa tay đánh về Cổ Linh Nhi. Bàn tay kia cấp tốc phóng to trong tầm mắt của Cổ Linh Nhi, lập tức che đậy đất trời. Cổ Linh Nhi muốn phản kháng, nhưng mà nàng kinh hãi phát hiện ra. Trước mặt, lực lượng hùng hồn, tu vi lục phẩm khai thiên của nàng nhỏ yếu đến buồn cười. Một chưởng này lôi cuốn hơi thở tử vong. Để cho Cổ Linh Nhi không khỏi hoài nghi, Dương Khai có phải muốn giết chính mình hay không? Sư đệ à, người một nhà! Cổ Linh Nhi bỗng nhiên hô. Dương Khai dừng tay trên đỉnh đầu nàng, chau mày nhìn sang nàng. Có ý gì? Cổ Linh Nhi đổ mồ hôi khắp người, nét mặt tái nhợt đến cực điểm. Nàng ổn định tâm thần rồi mới nhìn qua Dương Khai, giảm thấp thanh âm nói. Mặt tướng Vĩnh Hằng. Tầm mắt của Dương Khai hơi co rút, hắn giật mình. Tông Ngọc Tuyền sư huynh. Cổ Linh Nhi gật đầu. Trước đó Tông sư huynh đưa tin cho ta, nói rõ qua việc này rồi. Thì ra là vậy. Dương Khai hiểu rõ, trên tay phun trào lực lượng rơi vào trên đầu Cổ Linh Nhi, phát ra tiếng ầm vang. Thân thể mảnh mai bay ra ngoài như con diều. Cổ Linh Nhi ngồi sập xuống đất, khóe miệng chảy máu, không dám tin nhìn qua Dương Khai. Vì điều gì? Đều nói là người một nhà rồi, vì sao ngươi còn muốn đánh ta? Dương Khai chậm rãi bước tới, thấp giọng nói. Sư tỷ chớ trách, chỉ là trước đó nhiều người đều bị ta đả thương, không có ngoại lệ. Nếu sư tỷ hoàn hảo không chút tổn hao, khó tránh khỏi khiến cho người ta nghi ngờ. Bây giờ thì xong rồi, đây là một viên đan dược chữa thương, sư tỷ xin mời. Cổ Linh Nhi không nói gì, nhìn qua hắn, nghĩ thầm. Đầu óc tên này có bị bệnh hay không? Chính mình là con gái. Coi như ngoại lệ một lần thì có làm sao? Lúc nãy, Dương Khai cũng không ra tay nặng lắm. Chỉ là đem nàng đã thương mà thôi. Nàng tĩnh dưỡng vài ngày là có thể khôi phục. Nàng tiếp nhận đan dược chữa thương từ trong tay của Dương Khai, không nói một lời ăn vào. Đều chẳng muốn cùng Dương Khai nói thêm điều gì. Sư tỷ quên một chút đồ vật. Dương Khai hướng nàng vươn tay, ý kia rất rõ ràng. Cổ Linh Nhi hận, không thể nào dùng kiếm đâm chết tên xấu xa này. Nàng cũng không phải là không thể bỏ ra nổi vật tư trị giá một bộ tài nguyên lục phẩm. Rất nhanh, liền găm gót giao cho Dương Khai. Dương Khai tươi cười. Lần này, người khác hẳn là sẽ không nghi ngờ. Đúng rồi, sư tỷ. Lan gia còn có bao nhiêu người như chúng ta? Cổ Linh Nhi nhìn hắn chăm chăm, trong mắt đẹp phun trào lửa giận. Dương Khai cười gượng ha ha. Sư tỷ chữa thương đi, ta sẽ không quấy rầy. Nói rồi, hắn lách mình rời đi. Trong không gian, Dương Khai lộ ra nghiêm túc. Trận thí luyện này lấy hắn làm mục tiêu quét sạch toàn bộ lục phẩm của Lan gia, là Lý Nguyên Vọng lâm thời nảy lòng tham tổ chức. Mặc dù không có cùng Lý Nguyên Vọng trao đổi qua, nhưng Dương Khai cũng có thể đoán được đại khái dụng ý của hắn. Chỉ là Dương Khai không ngờ thật sự lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng Tông Ngọc Tuyền chỉ là ví dụ. Dù sao, việc mặc hóa lục phẩm khai thiên đối với mặc tộc cũng không có lời. Mặc trùng trân quý khan hiếm, nếu có thể, bọn hắn tự nhiên sẽ lựa chọn thất phẩm để mặc hóa. Đám người thạch chính có thể phát huy ra thực lực cùng tác dụng lớn hơn nhiều so với Tông Ngọc Tuyền cùng Cổ Linh Nhi. Nhưng mà trên thực tế, trong Lan gia này, ngoài trừ Tông Ngọc Tuyền, còn có một vị Cổ Linh Nhi thậm chí là nhiều hơn. Vừa rồi Cổ Linh Nhi nổi nóng với cách làm của hắn, không đáp lại tra hỏi của hắn, nhưng không đáp lại đã là một loại đáp án. Trong lục phẩm Lan gia, tuyệt đối không chỉ có hai người Tông Ngọc Tuyền cùng Cổ Linh Nhi bị mặc hóa, mà còn có càng nhiều. Dương Khai âm thầm cảm thấy may mắn. Trước đó chính mình bởi vì muốn tiết kiệm thời gian cùng thực lực, cho nên đối phó mấy lục phẩm tham gia thí luyện này đều là ra tay độc ác. Bây giờ hắn có hung danh ở bên ngoài, nếu không phải như thế thì Cổ Linh Nhi cũng sẽ không chủ động bạo lộ ra. Nàng coi là chỉ cần nói ra thân phận của mình rồi thì Dương Khai sẽ ra tay lưu tình, lại không biết hắn còn có trách nhiệm khác. Kết quả là nàng thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Lúc trước hắn còn đang cân nhắc muốn ra tay đối với những lục phẩm Lan gia kia nhẹ hơn một chút hay không. Nhưng hôm nay xem ra hắn không cần nhẹ tay. Sau khi Cổ Linh Nhi dẫn theo đội ngũ 6 người bị toàn diệt ở địa sát Linh Châu, toàn bộ Lan gia người người cảm thấy bất an. Dương Khai xuất quỷ nhập thần để cho bọn hắn không thể làm gì được. Thực lực cường đại càng làm cho bọn hắn lực bất tòng tâm. Trước đây, bọn hắn đều là lấy việc mình xuất thân từ Lan gia Phúc Địa lấy làm kiêu ngạo. Luôn cảm thấy khai thiên cảnh bên ngoài không có gì ghê gớm. Cho dù là những tông chủ, tông môn cùng cường giả luật phẩm của những thế lực nhị đẳng, bọn hắn cũng không để trong mắt. Nhưng mà bây giờ Dương Khai tới khiến cho bọn hắn biết trời này cao bao nhiêu, đất này dày bao nhiêu. Bây giờ bọn hắn quay đầu nhìn, sự kiêu ngạo trước kia đúng là buồn cười, giống như ít ngồi đây giếng, khó mà thấy phong cảnh bên ngoài. Nửa ngày sau, lại có một chi đội ngũ, 7 người toàn diệt. Bọn hắn cũng giống như đội ngũ của Cổ Linh Nhi. Mỗi lần Dương Khai hiện thân đều là bắt một người đi. Chờ bọn hắn kịp phản ứng thì Dương Khai đã sớm biến mất không thấy. Trong lòng mỗi người, ai nấy đều có đại hận đại khuất. Cho đến hôm nay, toàn bộ khai thiên cảnh của Lan gia tham gia thí luyện đã có chừng 200 người bị Dương Khai đào thải. Đám người còn lại cũng là lòng người bàng hoàng, luôn luôn dùng thận niệm dò xét xung quanh, e sợ cho Dương Khai bỗng nhiên xuất hiện. Bọn hắn cũng biết Dương Khai đơn giản chính là ỷ vào không gian pháp tắc quỷ bí khó dò. Chỉ cần có thể hạn chế bản lĩnh này, lục phẩm khai thiên Lan gia nhiều như vậy, một người nhổ một biến nước bọt cũng đủ dìm chết hắn. Nhạc Mãn là đại sư huynh, tự nhiên là gánh vác trách nhiệm thay cho các sư đệ sư muội bị loại bỏ báo thù rửa hận, thay Lan gia lấy lại danh dự. Trước đó hắn cũng đang điều hành Trù Tính Chung, vẫn luôn chú ý những biến hóa của trận thí luyện này. Nhưng mà mấy ngày gần đây hắn lại không có động tĩnh. Ngoại trừ thành viên của đội ngũ hắn thì không ai biết hắn đang làm gì. Một ngày này, đám người bỗng nhận được Nhạc Mãn đưa tin. Tất cả mọi người lập tức tiến về Vô Hoa Linh Châu. Ta cùng chư vị sư đệ đã bố trí xuống đại trận. Nếu Dương Khai dám hiện thân thì có thể trước tiên phong tỏa thiên địa. Ta sẽ làm cho hắn có đến mà không có về. Nhạc Mãn sư huynh, lợi hại, lợi hại. Lần này thì tốt rồi, rốt cuộc cũng có thể thu thập tình khốn kia. Nhanh nhanh, mọi người tụ hợp lại Vô Hoa Linh Châu. Tuyệt đối không cần tiếp tục ở bên ngoài, tránh cho hắn có cơ hội. Trước khi trận thí luyện này bắt đầu, lúc đi tìm Dương Khai gây sự, chư vị sư huynh đệ đã từng thi triển qua thủ đoạn phong thiên tỏa địa. Nhưng mà lần thi pháp đó đám người hơi vội vàng, chỉ là dùng bí thuật phong tỏa không kiên cố, bị Dương Khai tùy tiện phá vỡ. Nhạc Mãn cũng đã hấp thụ giáo huấn, cố ý tìm tới mấy sư đệ tinh thông trận pháp để bọn hắn liên thủ bày trận. Hôm nay trận pháp đã thành, đủ để cho Dương Khai trở thành cá trong chậu, chim trong lồng. Nhạc Mãn cũng không biết đại trận này có thể vây khốn Dương Khai bao nhiêu thời gian, nhưng chỉ cần ba hơi thở là đủ rồi. Ba hơi trì hoãn đủ để lục phẩm Lan gia đem Dương Khai vây quét. Mà lại, nếu như tất cả mọi người tụ tập đến Vô Hoa Đinh Châu, thì vô luận thế nào Dương Khai đều phải chạy tới nơi đó. Cho dù biết rõ có cạm bẫy, hắn cũng không thể không đi. Đây là biện pháp lấy thủ làm công. Đương nhiên, Nhạc Mãn cũng cân nhắc qua. Nếu là từ đầu cho tới cuối Dương Khai không hiện thân, thì nên làm thế nào? Dù sao mục tiêu của trận thí luyện này là bắt được Dương Khai. Nếu hắn không hiện thân, vậy thì tất cả mọi người đều chơi không nổi. Nhưng thế cục ác liệt như vậy, ngoài trừ loại biện pháp này ra, thì Nhạc Mãn thật sự không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể đánh cược một lần. Chỉ một thoáng, bọn Khai Thiên Cảnh đang tới lui tại rất nhiều linh châu của Lan gia, lập tức cùng nhau bay về phía Vô Hoa Linh Châu. Ven đường, bọn hắn còn hô bằng gọi hữu, phi thường náo nhiệt. Dương Khai trốn ở chỗ tối, thấy cảnh này, không khỏi nhíu mày, ẩn ẩn cảm giác có âm mưu đang đợi mình. Mấy ngày nay, hắn đào thải trên 100 vị khai thiên của Lan gia. Tính được, trong trận thí luyện này, số lượng khai thiên cảnh bị loại không sai biệt lắm, đã có khoảng 300. Mà trong đó, ngoại trừ ban đầu có vài chục vị tứ phẩm ngũ phẩm, thì tất cả những người còn lại đều là lục phẩm. Nội tình cường đại của Lan gia có thể thấy được lốn đốm. Hư không địa cũng coi là binh cường, mã tráng. Toàn bộ 3.000 thế giới cũng không có mấy nhà thế lực nhị đẳng có thể đánh đồng cùng với hư không địa. Nhưng mà so cùng với Lan gia thì đúng là khác nhau một trời một vực. Riêng về số lượng lục phẩm, Lan gia đã gấp mấy chục lần hư không địa rồi. Việc này cũng không khó lý giải. Võ giả khai thiên cảnh có tuổi thọ lâu dài, mà chỉ cần có thể tấn thăng thẳng đến tứ phẩm là có thể từ từ trưởng thành đến cảnh giới lục phẩm. Lan gia phúc địa đã truyền thừa nhiều năm rồi, có nhiều đời đệ tử trưởng thành, số lượng ngũ phẩm lục phẩm đơn giản là nhiều vô số. Ít ngồi đây giếng, Lan gia phúc địa đã như vậy, thì những động thiên phúc địa khác sao có thể kém hơn. Cho tới giờ khắc này, Dương Khai mới xem như chân chính nhận thức được nội tình khủng bố của những quái vật khổng lồ này. Sau khi trải qua chuyện Cổ Linh Nhi, Dương Khai đối với những lục phẩm khai thiên bị chính mình bắt giữ, ra tay càng nặng. Hầu như mỗi người đều bị đánh hộc máu, trong lúc nhất thời oán than đầy trời. Để hắn cảm thấy may mắn chính là ngoại trừ Cổ Linh Nhi, thì không có ai nói với hắn câu mặt tướng vĩnh hằng. Mặc dù không bài trừ khả năng trong những người bị đào thải này, còn có người mặt hóa có ẩn giấu nhưng tỷ lệ không cao. Giữa những người mặt hóa ở Lan gia nhất định là đều có liên hệ với nhau. Nếu Tông Ngọc Tuyền đưa tin cho Cổ Linh Nhi, thì khẳng định cũng đưa tin cho những người mặt hóa khác. Cho nên đối với những người mặt hóa ở Lan gia mà nói, việc Dương Khai là đồng bạn đã không cần hoài nghi. Tại trong tình huống có khả năng bị trọng thương, nếu bọn hắn thật sự là người mặt hóa, thì chắc chắn cho thấy thân phận để có thể trốn qua một kiếp. Giờ khắc này thấy nhiều người như vậy cùng tụ tập về một hướng, Dương Khai cũng cảm giác không ổn lắm. Nếu nhiều lục phẩm Lan gia tụ tập cùng một chỗ, thì hắn cũng chưa chắc có cơ hội ra tay. Phải đến tìm hiểu xem bọn hắn đến cùng là đang làm gì. Vừa nghĩ tới đây, Dương Khai quả quyết ra tay chặn đường một đội lục phẩm cách đó không xa. Phát giác ra động tĩnh, một đội 5 người này quay đầu nhìn, lập tức kinh hãi. Dương Khai! Kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng 5 người cũng sẽ không ngồi chờ chết, đều đồng thời điều động lực lượng trong tiểu thế giới, đánh ra bí thuật thần thông về Dương Khai. Chương 4771. Đội lục phẩm khai thiên này vốn là có 7 người, chỉ là trước đây bị Dương Khai lần lượt bắt đi 2 người, cho nên bây giờ chỉ còn có 5 người. Người dẫn đầu là một vị lục phẩm khai thiên tên là Đặng Trì, có tu vi không tầm thường, nội tình của tiểu thế giới rất là hùng hồn. 5 người đánh ra thần thông bí thuật, rồi cấp tốc lui về sau, để có thể thoát khỏi Dương Khai truy kích. Nhưng mà Dương Khai tả xung hữu đột, rất nhanh lại giết ra khỏi mảnh thần thông bí thuật kia. Hắn lắc lư thân hình, xông về phía 5 người. 5 người quá là sợ hãi. Đặng Trì cắn răng la to. Chư vị sư đệ, đi mau, ta sẽ ngăn hắn. Nói rồi hắn anh dũng quay người, xông về Dương Khai. Hắn cũng biết, chỉ dựa vào thực lực của chính mình là không ngăn được Dương Khai. Nhiều sư huynh sư tỷ có tu vi cao thâm hơn hắn đều đã thảm bại trong tay của Dương Khai rồi, hắn sao có thể là ngoại lệ? Nhưng hắn cũng không trông cậy vào mình thật sự có thể ngăn hoặc đánh bại Dương Khai. Hắn làm vậy chỉ là vì kéo dài một chút thời gian để cho bốn người còn lại trong đội ngũ có thể chạy thoát. Như vậy, đội bọn hắn mới không bị toàn diệt. Hắn anh dũng cùng quả quyết khiến bốn người khác động lòng. Một người bi phẫn rống to. Đặng sư huynh! Đi đi! Đặng Trì quát chói tai. Đừng để sự hy sinh của ta trở nên vô ích. Nguyên bản người kia còn muốn quay người trợ giúp Đặng Trì. Nhưng sau khi nghe hắn nói vậy, cũng chỉ có thể nghiêng đầu cấp tốc đi xa theo ba người kia. Đặng Trì ngạo nghễ đứng giữa không trung, đưa tay hướng trước mặt nắm lại. Một cây trường mâu lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay. Hắn lộ ra vẻ ngưng trọng, nhìn Dương Khai áp bách đến, nhếch miệng nhe răng cười. Núi này là ta mở, cây này là ta trồng. Nếu muốn đi qua đây, giờ chút ta còn chưa nói xong mà. Ta liều mạng với ngươi. Rầm rầm. Mỗi một lần thế giới vĩ lực va chạm, Đặng Trì đều cảm thấy khí huyết của mình quay cuồng không ngớt. Tiểu thế giới càng là rung chuyển bất an. Hắn đắm chìm nhiều năm tại cảnh giới lục phẩm, nội tình của tiểu thế giới hùng hồn cường đại. Toàn bộ Lan Gia Phúc Địa cũng có rất ít lục phẩm có thể vượt qua hắn. Trước đó, hắn thấy được những tin tức trong lệnh bài thân phận. Từng vị sư huynh đệ bị Dương Khai bắt đi, đánh bại, đào thải. Đối mặt với Dương Khai, lục phẩm của tông môn mình giống như chính là một đám dê đợi làm thịt, không có chút sức phản kháng nào. Hắn vẫn luôn khó hiểu. Dương Khai sao có thể cường đại như vậy được? Cùng là lục phẩm, coi như mạnh hơn, thì dù sao cũng nên có cực hạn chứ. Hắn cũng cân nhắc qua, nếu mình đụng trúng Dương Khai thì phải làm sao? Chạy, khẳng định không chạy thoát. Người ta tinh thông không gian pháp tắc, không nhìn không gian cách trở. Mình sao có thể chạy được? Điểm này mấy trăm sư huynh đệ bị đào thải đã dùng sự thảm bại cùng máu tươi của chính mình nghiệm chứng qua. Nếu chạy không thoát, vậy thì chỉ có thể liều mạng chiến đấu một phen. Có lẽ chính mình không phải là đối thủ của Dương Khai, nhưng liều mạng thì chắc là có thể tạo thành khốn nhiễu cho hắn. Hắn là nghĩ như vậy, nhưng mà giờ phút này, khi thật sự đối mặt cùng với Dương Khai, hắn mới phát hiện ra, chính mình quá là ngây thơ. Lực lượng kinh khủng kia để hắn sinh ra một loại ảo giác như đang đối mặt với thất phẩm khai thiên. Nhưng ba động lực lượng truyền ra trên thân người ta, xác thực chỉ là lục phẩm. Lục phẩm khai thiên có thể cường đại đến trình độ này sao? Mãi cho tới lúc bị Dương Khai đánh ngã trên đất, Đặng Trì cũng không nghĩ rõ ràng điểm này được. Hắn không khỏi có chút hoài nghi. Chính mình vất vả tu hành rất là nhiều năm rồi, có phải hay không xảy ra vấn đề gì? Trách không được, nhiều sư huynh sư tỷ so với hắn còn cường đại hơn, cũng bị Dương Khai đánh bại. Trách không được, ngay cả Nhạc Mãn đại sư huynh cũng không phải là đối thủ của hắn. Thực lực như vậy, trong lục phẩm ai có thể địch nổi? Vị sư huynh này, Dương Khai ngồi xổm trước mặt hắn. Ta có thể hỏi ngươi một chuyện được không? Đặng Trì vừa phun máu tươi vừa nhìn qua Dương Khai. Chuyện gì? Vừa rồi hai người còn đánh nhau tới khi thế hừng hực. Nhưng giờ phút này, bọn hắn lại có thể tâm bình khí hòa nói chuyện cùng nhau. Nhất là Đặng Trì còn đang phun máu phè phè. Cảnh tượng này thấy thế nào cũng rất là quỷ dị. Không thể không nói, khai thiên cảnh của Lan Gia quả thật là không có tệ. Mặc dù bọn hắn bị Dương Khai đánh bại, đã thương, nhưng mà không có bao nhiêu oán hận. Đại đa số người đều chỉ kính nể thực lực cường đại của Dương Khai. Thực lực của mình không có bằng người ta, không có gì phải oán trách. Mặc dù bọn hắn trưởng thành có chút lệch ra, nhưng tâm tính lại đều cực kỳ không tầm thường. Lần này thất bại sẽ chỉ trở thành động lực để bọn hắn tiếp tục cố gắng. Sớm muộn cũng có một ngày bọn hắn có thể tìm về mặt mũi. Ta thấy rất nhiều sư huynh đều bay về một phương hướng. Bọn hắn là muốn làm gì? Dương Khai vừa hỏi vừa đưa tay lấy ra một viên đan dược chữa thương đưa cho Đặng Trì. Đặng Trì nhìn một chút rồi cầm lấy nhét vào trong miệng mình, cắn nát nuốt xuống rồi lắc đầu nói. Không thể nói, không thể nói. Tuy rằng hắn đã bị Dương Khai đánh bại, xem như bị loại rồi, nhưng hắn không muốn lộ ra kế hoạch của Nhạc Mãn đại sư huynh. Hắn cũng muốn nhìn thấy Dương Khai bị chư vị sư huynh đệ vây bắt, lên trời không đường, xuống đất không cửa. Như vậy, hắn mới có thể báo thù rửa hận được. Lúc nói chuyện, hắn lấy ra một đống vật tư trị giá một bộ tài nguyên luật phẩm, rồi giao cho Dương Khai. Từ đầu cho tới cuối, hai người không nói bất luận điều gì về việc đang dược chữa thương cùng vật tư. Đây là lần đầu gặp mặt, nhưng giữa nhau giống như đã có một loại ăn ý. Nhạc Mãn đại sư huynh, thế nhưng là đã đưa tin qua. Nếu thật là bị Dương Khai đánh bại, thì dùng tiền tiêu tai, cũng đừng có vùng vẫy, vô dụng thôi. Dương Khai ôn hòa nói, sư huynh, nếu ngươi có thể nói cho ta một chút, thì ta sẽ giảm giá đan dược chữa thương cho ngươi, có được không? Đặng Trì uống éo mặt. Đặng mổ, sao có thể là loại người bán bạn cầu vinh? Ngươi đừng hòng hỏi thăm ra bất kỳ tin tức gì từ trong miệng ta. Dương Khai gật đầu. Nhân phẩm của sư huynh thật sự là cao thượng, sư đệ ta bội phục bội phục. Đặng Trì nhếch miệng muốn cười, lại động phải vết thương, cho nên dáng tươi cười cực kỳ miễn cưỡng. Ta thế nhưng là đệ tử của Lan gia mà. Còn chưa cười được bao lâu, Đặng Trì đã muốn khóc. Hắn dương mắt hướng sau lưng của Dương Khai nhìn, sắp điên rồi. Vì sao các ngươi lại trở về? Vì sao các ngươi quay về? Bốn người trong đội ngũ của hắn thoát đi khi trước, vậy mà cùng quay về. Bốn người đều lộ ra không thể làm gì. Vị sư đệ muốn quay về trợ giúp Đặng Trì khi trước, uể oải nói. Chúng ta không muốn trở về đâu, Đặng sư huynh à, chỉ là trưởng giáo truyền mệnh lệnh, nói chúng ta vốn là kết thành tiểu đội, lấy nhiều khi ít. Nếu chúng ta lại hội tụ một chỗ, càng là sớm đã bố trí xuống đại trận, coi như thắng cũng không có vẻ vang. Chúng ta có thể không biết xấu hổ, nhưng mà trưởng giáo vẫn cần mặt mũi. Cho nên, trưởng giáo truyền lệnh, để chúng ta ai về chỗ nấy, không được làm những chuyện mất mặt này. Muốn chúng ta bằng vào thực lực của mình, đem Dương sư đệ bắt lại. Đặng Trì ngơ ngẩn. Trưởng giáo truyền lệnh sao? Hắn vội vàng điều tra lệnh bài thân phận của mình. Vừa rồi lúc hắn nói chuyện cùng với Dương Khai, trong lệnh bài xác thực có tin tức truyền đến, nhưng hắn cũng không có thời gian điều tra. Bây giờ nhìn lại, quả nhiên là thế. Đặng Trì không nói gì, ngẩng đầu nhìn Dương Khai, trong lòng tự nhủ. Trưởng giáo Lan gia chúng ta là cha ngươi sao? Thiên vị ngươi rõ ràng như vậy. Nhạc Mãn đại sư huynh thật là vất vả, mới bày ra đại trận, lại nghĩ ra một biện pháp hoàn mỹ như vậy. Bọn hắn sắp nhìn thấy hy vọng thắng lợi rồi. Kết quả, trưởng giáo truyền mệnh lệnh, dập tắt luôn hy vọng cuối cùng kia. Bằng vào thực lực của mình, đem Dương Khai bắt. Nếu bọn hắn có thực lực này, thì Nhạc Mãn đại sư huynh cũng sẽ không làm ra việc như thế. Chẳng qua, Đặng Trì cũng không thể không thừa nhận, trưởng giáo nói không có sai. Nhiều luật phẩm Lan gia như vậy đã bị Dương Khai đào thải. Nếu những người còn lại không thể nào quang minh chính đại lật kèo, vậy thì trận thí luyện này cũng không còn nhiều ý nghĩa. Dựa vào đông đảo luật phẩm là còn ôm cây đợi thỏ đi đánh thắng một người, xác thực là không vẫy vang. Các ngươi, vậy mà nghĩ ra kế hoạch đê hèn như vậy sao? Dương Khai bỗng mở miệng nói. Hắn nguyên bản cũng không biết nhiều. Khai thiên như vậy hội tụ về một phương để mà làm gì? Mặc dù hắn ngẩn ngẩn có chút suy đoán, nhưng mà không dám khẳng định. Bây giờ nghe Đặng Trì cùng một người khác đối thoại với nhau, hắn sao còn có thể không biết rõ. Hiển nhiên là có người bày ra đại trận phong thiên tỏa địa ở một nơi nào, sau đó đem những luật phẩm khai thiên của Lan gia tụ tập về một chỗ. Nếu chính mình còn muốn có thu hoạch, thì nhất định phải tự chui đầu vào lưới. Đến lúc đó không có không gian pháp tắc để ỷ vào, hắn dù có thực lực mạnh hơn cũng khó mà chạy thoát. Đặng Trì cười xấu hổ. Đây không phải là không có cách nào. Vẫn là Lý tiền bối, anh minh đại nghĩa à. Dương Khai hướng về vị trí chủ Linh Châu xa xa, chắp tay nịnh nọt nói. Đặng Trì thừa cơ hướng bốn vị đồng môn nháy mắt. Một chớp mắt tiếp theo, thế giới vĩ lực phun ra liên tiếp. Bốn người vừa xê dịch thân hình, vừa lấy ra bí bảo, mượn nhờ quang mang của bí thuật thần thông che giấu, hướng Dương Khai đánh lén. Bây giờ là ngõ hẹp gặp nhau, bọn hắn chỉ có thể liều chết đánh cược một phen. Quang mang thu liễm, ba động năng lượng trừ khử, đám người tập trung nhìn. Nơi Dương Khai đứng đã không còn một ai, đám người cũng không biết hắn biến đi đâu. Đinh sư đệ bị bắt rồi. Một người kêu lên sợ hãi. Hai người khác nhìn xung quanh, quả nhiên không thấy bóng dáng của Đinh sư đệ. Nguyên bản, bọn hắn còn thừa 4 người, nhưng bây giờ chỉ còn có 3. Đặng Trì thở dài. Đinh sư đệ bị loại rồi. Bị Dương Khai bắt đi là không có kết quả tốt. Đơn giản chính là bị đánh một phen, sau đó bị ép buộc mua một viên đan dược chữa thương, rồi đánh mất tư cách tham gia thí luyện. Hầu như mỗi người đều là như vậy, ngay cả các sư tỷ sư muội nũng nịu kia đều như thế. Trước đó lúc nghe Cổ Linh Nhi sư muội đều bị Dương Khai đả thương, bọn người Đặng Trì hầu như không thể tin vào tai mình. Dương Khai có còn là nam nhân hay không? Vậy mà ngay cả Cổ sư muội cũng đánh, không biết thương hoa tiếc ngọc là gì. Trước khi Cổ Linh Nhi bị Dương Khai đả thương, rất nhiều sư tỷ sư muội vẫn có tâm tính rất không tệ, luôn cảm giác mình là nữ nhân thì có hơi chút ưu thế. Mặc dù rơi vào trong tay của Dương Khai sẽ không phải là thua thiệt quá nhiều, cùng lắm chỉ là hao tài tiêu tai. Nhưng mà sau khi tin tức của Cổ Linh Nhi bị đánh truyền ra, các sư tỷ sư muội đều không vững vàng. Nếu là khuôn mặt như hoa như ngọc của mình bị Dương Khai đánh lên một quyền, thì ngày sau các nàng còn mặt mũi nào mà gặp người khác. Chẳng qua để các nàng cảm thấy may mắn, chính là mặc dù Dương Khai đối xử với nam nữ như nhau, ra tay không nhẹ, nhưng khi cùng nữ nhân chiến đấu, hắn không có đánh vào mặt. Cho nên đến nay, vẫn chưa có vị sư tỷ sư muội nào có mặt mày hốc hác. Đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Nhưng giờ khắc này, lại là có một việc khiến bọn người Đặng Trì nghi ngờ không có hiểu. Trong 3 người còn chưa bị loại kia, một người hơi lớn tuổi nói. Không phải nói Dương Khai có thể lấy một địch 3, lấy một địch 4 dễ như trở bàn tay sao? Hắn chạy mà làm gì? Chương 4772. Vừa rồi 4 người ra tay quả quyết cũng là bởi vì Dương Khai từng lấy một địch 4 rồi hoàn toàn tiêu diệt đối phương. Theo đạo lý mà nói, vừa rồi Dương Khai hoàn toàn có thể ra tay toàn lực, đem toàn bộ bọn hắn đào thải. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn không có làm như vậy. Ngược lại chỉ đi bắt Đinh sư đệ rồi rời đi. Một người suy nghĩ rồi vui mừng nói. Chẳng lẽ hắn ta đã suy yếu rồi? Một người khác nghe thì gật đầu. Cũng có khả năng này à? Trận thí luyện này đã bắt đầu được nửa tháng mà trải qua thời gian dài như vậy, Dương Khai vẫn luôn tác chiến lẻ loi một mình. Mặc dù hắn có thực lực mạnh hơn, nội tình của tiểu thế giới hùng hồn hơn, nhưng phải tiêu hao trong thời gian dài như thế, thì thực lực của hắn nhất định đã suy yếu. Có lẽ hôm nay hắn đã không thể nào lấy một địch 4. Chúng ta cần phải lập tức truyền tin tức này ra ngoài ngay. Người lên tiếng lúc trước phấn chấn nói, cho tới nay, trong trận thí luyện này, bọn hắn đều cảm thấy tuyệt vọng không gì sánh được. Mặc dù khai thiên cảnh của Lan Gia có người đông thế mạnh, nhưng mà Dương Khai tinh thông không gian pháp tắc, có thể đánh, có thể trốn. Thỉnh thoảng lại đột nhiên đánh lén, bắt người liền đi, khiến bọn hắn khó lòng phòng bị. Nhưng mà bây giờ, cục diện tuyệt vọng này rốt cuộc có một tia hy vọng thắng lợi rồi. Dương Khai cũng không phải làm bằng sắt. Hắn cũng không thể bảo trì loại chiến lực kinh khủng kia trong thời gian dài. Mà việc này chính là do những sư huynh đệ bị đào thải kia dùng vô số tài nguyên cùng máu tươi đổi lấy. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không hy sinh lãng phí, thắng lợi cuối cùng rồi sẽ thuộc về Lan Gia. Rất nhanh, tin tức đã được truyền cho mỗi một vị khai thiên may mắn còn sót lại. Trong lúc nhất thời, quần hùng xúc động. Trên thực tế, bọn hắn phỏng đoán cũng không có sai. Mặc dù chỉ đối mặt với một đám địch nhân có thực lực không bằng mình, nhưng sau khi trải qua thời gian dài tranh đấu với cường độ cao, thì lục phẩm bình thường tất nhiên sẽ tiêu hao rất lớn, cuối cùng có khả năng kiệt sức mà bại. Mặc dù trong thời gian này có thể luyện hóa khai thiên đan để khôi phục lực lượng, nhưng mà có thể khôi phục được bao nhiêu? Khai thiên của Lan Gia sao có thể để cho hắn thời gian khôi phục? Dương Khai không giống vậy. Bây giờ hắn đã thiết thực cảm nhận được chỗ tốt của việc nuôi nhốt sinh linh trong tiểu thế giới. Bây giờ sinh linh từ trong Lê Hoa Động Thiên di chuyển đi vào, đã nhiều đến mấy ngàn vạn, vẫn luôn liên tục không ngừng cung cấp đại lượng thiên địa vĩ lực cho hắn, tăng lên nội tình cho tiểu thế giới. Còn có số lượng lớn tiểu thạch tộc. tiểu thạch tộc có tốc độ sinh sôi cực nhanh, mà lại ở số lượng ngang nhau, tiểu thạch tộc có thể cho Dương Khai chỗ tốt, thế nhưng là gấp 10 lần đối với sinh linh bình thường. Lại thêm việc tốc độ chảy của thời gian trong tiểu thế giới khoảng chừng nhanh gấp 2 lần bên ngoài. Cho nên, mặc dù nửa tháng này không có một khắc nghỉ ngơi, vẫn luôn không ngừng tranh đấu. Dương Khai cũng không có nửa điểm dấu hiệu mệt mỏi. Việc nội tình của tiểu thế giới vẫn luôn tăng trưởng, dẫn tới tự thân tiêu hao không đáng giá nhắc tới. Loại cường độ tranh đấu này, Dương Khai có thể tiếp tục đến thiên hoàng địa lão. Hắn không có lấy một địch bốn, toàn diệt tiểu đội của đàn trì, mà chỉ bắt giữ một người rồi chạy. Chủ yếu là do hắn cân nhắc đến người bị mặt hóa. Nếu trong đó có một vị khai thiên lang gia là người mặt hóa, thì ở hoàn cảnh nhiều người phức tạp, hắn căn bản không cùng Dương Khai để lộ ra điều gì. Chỉ có lúc đơn độc ở chung, giống như khi bắt giữ Cổ Linh Nhi, Dương Khai mới có thể điều tra đến một chút dấu vết để lại, thậm chí tìm hiểu ra đối phương có phải là người bị mặt hóa hay không. Một lát sau, Đặng Trì đang ngồi xuống chữa thương, trơ mắt nhìn Dương Khai không ngừng đi đi về về, đem một vị rồi lại là một vị sư đệ bắt đi. Mấy sư đệ kia đều sắp điên rồi, nếu Lý Nguyên Vọng không truyền xuống mệnh lệnh, thì bọn hắn còn có thể đào vong sang Linh Châu khác. Nhưng mà cũng không biết vì sao, trưởng giáo vậy mà truyền xuống mệnh lệnh ai về chỗ nấy. Cho nên, bọn hắn muốn trốn cũng chỉ có thể trốn trong phạm vi của tòa Linh Châu này. Thậm chí bọn hắn cũng không thể cầu viện những tiểu đội khác như trước đây. Bởi vì những tiểu đội khác cũng không thể chống lại mệnh lệnh, rời khỏi tòa Linh Châu mà mình phụ trách đến đây cứu viện. Trưởng giáo rõ ràng cho là Dương Khai, cơ hội đem từng đội đánh tan. Không ai biết vì sao trưởng giáo làm vậy, chỉ đoán chừng là do trưởng giáo chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Một chi tiểu đội có nhiều người như vậy mà đều không đánh lại được Dương Khai, lại hướng những tiểu đội khác cầu viện thì có chút mất mặt. Sau khi Lý Nguyên Vọng truyền xuống mệnh lệnh, thế cục lại phát triển về phía có lợi cho Dương Khai. Chỉ có Dương Khai hiểu rõ dự tính của Lý Nguyên Vọng, cũng đang cố gắng phối hợp. Chiến hỏa thiêu đốt trên từng tòa Linh Châu của Lan Gia, chỗ Dương Khai tới, tiểu đội khai thiên cảnh trấn giữ trên Linh Châu liền bị hủy diệt. Từng người bị Dương Khai bắt đi, đều bị đánh cho tới mặt mũi bầm dập. Nhưng dù vậy, cũng không có một khai thiên nào của Lan Gia mở miệng nhận thua. Sau khi đội ngũ Đặng Trì đem tin tức truyền ra ngoài, sự phản kháng của bọn hắn càng thêm kịch liệt. Mỗi một người bị đào thải đều là cùng Dương Khai chiến đấu đến kiệt lực. Đương nhiên, kể từ đó so với người bị đào thải lúc ban đầu, thì những người này bị đánh thảm hại hơn một chút. Nhưng mà bọn hắn lại vui vẻ chịu đựng. Bản thân bị đào thải không phải là không có ý nghĩa. Chỉ cần có thể tiêu hao lực lượng của Dương Khai là có thể giúp cho các sư huynh sư đệ còn lại tranh thủ thêm một chút cơ hội. Bọn hắn đang mong chờ có một người có thể đứng ra đem Dương Khai đánh bại, lấy lại mặt mũi cho Lan Gia Phúc Địa. Theo thời gian trôi qua, phần chờ mong này lại từ từ biến thành tuyệt vọng một lần nữa. Mặc dù Khai Thiên Cảnh bị đào thải sẽ không lại liên hệ cùng các sư huynh đệ đang tham gia thí luyện, thông báo tin tức gì, nhưng giữa nhau vẫn có thể giao lưu. Giờ khắc này rất nhiều khai thiên cảnh bị đào thải, đang mượn nhờ lệnh bài thân phận của mình điên cuồng nói chuyện phím. Đạt được tin tức xác thực, nửa canh giờ trước, tiểu đội Chu Sư Tỷ bị tên họ Dương để mắt. Tình huống ra sao? Đến nay đã có 4 người bị đào thải, bây giờ trong đội ngũ chỉ còn có 2 người Chu Sư Tỷ cùng giả sư đệ. Chúc Chu Sư Tỷ cùng giả sư đệ võ vận long xương, đem tên họ Dương kia đánh chết ở dưới lòng bàn tay. Ta cũng bị đào thải rồi, chào chư vị sư huynh. Giả sư đệ lập tức đưa tin nói. Đám người trầm mặc một lúc, một lát sau mới có người truyền lại tin tức. Chu Sư Tỷ giữ nhiều lành ít à. Trước đó Chu Sư Tỷ đã bị Dương Khai đánh bại qua một lần rồi. Đó là tại trước khi thí luyện chính thức bắt đầu. Cho nên mọi người đều biết Chu Sư Tỷ không phải là đối thủ của Dương Khai. Bây giờ Dương Khai lôi cuốn mấy trăm trận thắng lợi, khi thế như hồng. Chu Sư Tỷ sao có thể là đối thủ? Tin tức bên này vừa mới truyền lại xong, tin tức bên kia đã truyền tới. Chu Sư Tỷ cũng bị đào thải rồi. Ôi trời, thật nhanh. Tên họ Dương này khỏe như vậy sao? Vì sao ta cảm thấy lực lượng của hắn lấy mãi mà không hết, dùng mãi mà không có cạn? Không phải sư tôn nói nhân lực cũng có lúc cạn kiệt hay sao? Chẳng lẽ sư tôn lừa ta? Chủ sư tỷ à, chủ sư tỷ có đây không? Cút đi, không cần để ý đến ta, ta không muốn nói chuyện. Được rồi, chủ sư tỷ an tâm dưỡng thương, sư đệ quấy rầy. Cùng lúc này, trên tòa linh châu mà tiểu đội chu sư tỷ trấn thủ, chu sư tỷ còn đang uể oải. Dung Khai đứng bên cạnh nàng, đưa mắt trông về nơi xa. Khóe miệng chu sư tỷ có từng tia máu tươi, nàng đang ho nhẹ, dùng ánh mắt phức tạp nhìn qua Dung Khai. Kỳ thật, so với lần trước đánh bại nàng, thực lực của Dung Khai lúc này không có bao nhiêu biến hóa. Nhưng chu sư tỷ rõ ràng cảm giác trên thân của nam nhân này nhiều thêm một loại khí thế. Đó là khí thế bách chiến bách thắng. Khí thế này nhìn không thấy, sờ không được, nhưng chu sư tỷ lại cảm thụ rõ ràng. Đây là khí thế do Dung Khai chiến thắng mấy trăm khai thiên cảnh lan gia, từng bước một để giành tới, huy hoàng như đại nhật, lóa mắt như ngôi sao. Chu sư tỷ không khỏi sinh ra một loại ảo giác, giống như lấy trạng thái này của Dung Khai, thì cho dù phải chiến đấu với một vị thất phẩm, hắn cũng có thể chiến thắng. Lan gia có đông đảo khai thiên cảnh, nhân tài đông đúc, nhất là những lục phẩm xếp hạng phía trên, đặt ở bên ngoài, người nào không phải là ngôi sao chói mắt trên bầu trời. Nhưng mà so với người nam nhân trước mặt này, bọn họ đều ảm đạm phai mờ, nàng chưa bao giờ thấy qua nam nhân nào như vậy. Còn bao nhiêu người? Dương Khai bỗng mở miệng nói. Chu sư tỷ biết hắn đang hỏi gì, hơi trầm ngâm rồi đáp. Chỉ còn lại tiểu đội của Nhạc Mãn đại sư huynh. Nếu người có thể thắng bọn họ, thì trận thí luyện này sẽ kết thúc. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Nhạc Mãn cũng không có tệ. Hắn cũng cùng Nhạc Mãn chiến đấu qua rồi, biết vị đại sư huynh này xác thực có thực lực không tầm thường. Chu sư tỷ nghe thì không khỏi liếc mắt, cũng chỉ có Dương Khai mới có thể đánh giá Nhạc Mãn sư huynh nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, nhưng mà nàng lại không có cách nào phản bác. Người có thể chiến đấu quang minh chính đại một lần hay không? Đừng làm những việc tà môn ma đạo kia. Chu sư tỷ có chút tức giận. Dương Khai bật cười. Một chi đội ngũ của các người, ít thì 5-6 người, nhiều thì 7-8 người tụ tập cùng một chỗ. Đồng phẩm giai tu vi. Người bảo ta phải chiến đấu quang minh chính đại như thế nào? Ta dựa vào bản lĩnh của chính mình bắt người. Sao lại là oai môn tà đạo rồi? Chu sư tỷ đỏ mặt, không thể nào phản bác. Từ trình độ mà nói, Dung Khai chiến thắng mỗi một đối thủ đều là đường đường chính chính, không có nửa điểm lòe loẹt. Chu sư tỷ đã tự mình nghiệm chứng qua điều này. Nhưng mà để cho Chu sư tỷ có chút không phục, nàng chưa kịp phát huy ra toàn bộ thực lực đã bị Dung Khai đánh bại rồi. Không có phát huy ra toàn bộ thực lực, chẳng khác nào là không có cách nào phát huy, chiến đấu kết thúc quá nhanh. Nói cách khác, thực lực giữa nhau cách biệt quá lớn, mặc dù Chu sư tỷ không phục, cũng không thể không thừa nhận điểm này. Tốt, trận thí luyện này cũng nên kết thúc. Sư tỷ chữa thương cho tốt, ta đi trước đây. Nói rồi hắn bước ra phía trước một bước, thân hình cấp tốc nhạt đi. Chu sư tỷ quay đầu hướng tới Vô Hoa Linh Châu mà tiểu đội Nhạc Mãn sư huynh trấn thủ. Kết cục của trận chiến này đến cùng là Lan Gia miễn cưỡng bảo vệ mặt mũi, hay là Dung Khai tiếu ngạo quần hùng thì không ai biết. Nhưng là rất nhiều khai thiên của Lan Gia đang cấp tốc dùng lệnh bài thân phận truyền về tin tức. Nhanh nhanh nhanh, Dung Khai đã đi về Vô Hoa Linh Châu. Đây là trận chiến cuối cùng. Chúng ta cũng nên đi xem, đi cổ vũ cho đại sư huynh. Nhạc Mãn sư huynh tất thắng, Lan Gia tất thắng. Thế giới vĩ lực phun trào, từng bóng người phóng lên tận trời, cùng nhau lao tới Vô Hoa Linh Châu. Nguyên bản bọn hắn đều đang chữa thương, nhưng bây giờ đã là trận chiến cuối. Bọn hắn tự nhiên là không muốn bỏ lỡ, nhao nhao khởi hành. Lúc Dương Khai đuổi tới Vô Hoa Linh Châu, trên bầu trời nơi đây đã hội tụ mấy trăm vị khai thiên cảnh. Phần lớn những người này đều có thương thế chưa lành. Rất nhiều người còn mặt mũi sưng vù, nhìn cực kỳ buồn cười. Chương 4773. Dương Khai đi ra từ trong không gian, thong dong đi. Mấy trăm ánh mắt cùng nhau nhìn chăm chú. Những nơi Dương Khai đi qua, đám người chủ động tách ra, để lại một con đường. Mặc dù đám khai thiên cảnh này đều bị Dương Khai đánh cho sưng mặt mũi, nhưng bọn hắn đều rất là kính nể mà nhìn Dương Khai. trận lịch luyện này, Dương Khanh lấy sức một mình đưa kháng toàn bộ lục phẩm khai thiên của Lan gia, mặc kệ hắn dùng thủ đoạn gì, mặc kệ mệnh lệnh trưởng giáo phải chăng có hơi thiên vị cho hắn, có thể đi đến một bước này, hắn đủ để thắng được kính ý của khai thiên cảnh Lan gia. Dương Khai hướng đám người hai bên khẽ gật đầu, đi xuyên qua đám người, trực tiếp đi tới trên Vô Hoa Linh Châu. Ngay tại phía trước, Nhạc Mãn đang đứng trên không trung, nét mặt nghiêm túc. Đằng sau hắn có bốn lục phẩm khai thiên xếp thành một hàng. Đội ngũ của Nhạc Mãn có hơi ít người, tính cả hắn cũng chỉ có 5 người mà thôi. Nhưng mỗi một người bọn hắn đều là người nổi bật trong cảnh giới lục phẩm khai thiên, đắm chìm nhiều năm ở cảnh giới này. Tuy đội ngũ này có ít người, nhưng nếu tính theo chiến lực thì đội ngũ này có thể là đội ngũ mạnh nhất của Lan gia. Bốn người kia cũng nhìn Dương Khai chăm chăm. Thí luyện đã bắt đầu nhiều ngày rồi, nhưng đây vẫn là lần đầu bọn hắn nhìn thấy Dương Khai. Đối với người thanh niên nhấc lên một trận triều dân tại Lan gia này, bọn hắn tự nhiên cảm thấy rất tò mò. Bốn mắt nhìn nhau, Nhạc Mãn có chút tạ lỗi. Dương sư đệ, đắc tội. Nếu có thể thì hắn cũng không muốn cùng sư đệ đồng môn liên thủ đối phó một người. Nhưng hắn tự biết mình không phải là đối thủ của Dương Khai. Trận chiến ngày hôm nay liên quan đến mặt mũi của Lan gia. Mặc dù không muốn, hắn cũng phải làm. Không sao. Dương Khai mỉm cười. Khởi động đại trận. Nhạc Mãn vung tay. Hắn dứt lời, bốn người sau lưng đã cùng nhau bấm niệm pháp quyết. Từng tia sáng tứ tán mà ra. Vô Hoa Linh Châu chấn động vù vù, hình như đất rung núi chuyển. Trong chốc lát, toàn bộ Linh Châu bị phong tỏa, nơi này hóa thành một cái lồng giam. Nhìn từ bề ngoài, Vô Hoa Linh Châu cũng không có bao nhiêu biến hóa, thậm chí cũng không trở ngại bất luận kẻ nào ra vào. Nhưng không gian nơi đây đã bị gia tăng từng tầng cấm chế vô hình. Chỉ cần Dương Khai còn trong Vô Hoa Linh Châu, thì hắn đừng hòng tùy tiện thi triển thuật thuấn gì. Trừ phi hắn phá vỡ tòa lồng giam này. Đây không thể nghi ngờ là một trận quyết đấu phân thắng thua, định càn khôn. Rất nhiều khai thiên Lan gia phấn chấn quan sát, phun trào thần niệm giao lưu cùng nhau. Chư vị sư huynh, trận chiến này sẽ có kết quả ra sao? Bọn người Nhạc Mãn sư huynh có hy vọng thắng hay là không chứ? Tên họ Dương này xác thực là có thực lực cường đại, nhưng chỗ dựa lớn nhất của hắn là không gian thần thông. Bây giờ Vô Hoa Linh Châu bị đại trận bao trùm rồi, hắn có một cánh cũng khó thoát, không thể nào thuấn gì. Hắn lấy một địch năm, sợ rằng khó có thể nào tiếp tục thắng đó. Vị sư huynh này nói rất hay, trận chiến này Lan gia chúng ta tất thắng. Ai cũng không có gì đáng kiêu ngạo mà, coi như thắng cũng là chúng ta lấy nhiều khi ít, thắng đâu có vẻ vang. Lần này ta xem như nhận thức được cái gì gọi là người giỏi còn có người giỏi hơn, núi cao còn có núi cao hơn. Sau lần này, ta nhất định phải bế quan tu hành. Rất nhiều khai thiên của Lan gia đều không coi trọng Dương Khai. Chỗ dựa lớn nhất của hắn đã bị đại trận giới hạn rồi. Dương Khai tất nhiên là phải lấy một địch năm. Trong đám người Nhạc Mãn đại sư huynh, người nào mà không phải là lục phẩm uy tín lâu năm. Nếu như vậy mà bọn họ đều thua, vậy thì thật là không còn thiên lý. Đám người còn đang giao lưu thì Dương Khai đã nhẹ nhàng hút vào một hơi, nhìn qua bọn người Nhạc Mãn. Chư vị sư huynh, chuẩn bị xong chưa? Nếu chuẩn bị xong rồi thì ta lên đây. Dương Khai lôi cung lấy khí thế vô cùng kinh khủng, xông về bọn người Nhạc Mãn. Lúc hắn điều động thế giới vĩ lực hùng hồn, thì cho dù là mọi người vây xem ở xa xa cũng đều cảm thấy một cổ hơi thở khủng bố đập vào mặt. Bọn người Nhạc Mãn càng là chấn kinh, không cần nghĩ ngợi tản ra xung quanh. Dương Khai lôi cuốn khí thế bách chiến bách thắng. Thật sự là quá kinh khủng. Đối mặt với cổ khí thế này, bọn người Nhạc Mãn có một loại cảm giác bị nghiền ép. Một tiếng oành vang lên, giống như cả một tòa thế giới đập xuống. Vô Hoa Linh Châu cũng vì đó mà lắc lư. Khói bụi cuốn lên xung quanh, thanh âm do thế giới vĩ lực không ngừng va chạm truyền ra. Đám người trừng to con mắt mà quan sát. Chỉ thấy tại trong đám khói dày đặc, một bóng người xuyên thẳng qua, vừa đi vừa về, giống như cá bơi trong nước. Một lát sau, hai bóng người phóng lên tận trời. Đám người tập trung mà nhìn, lập tức đều hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy Dương Khai chẳng biết từ khi nào đã lấy ra một cây trường thương, múa thương như thác nước, tùy ý huy sái thế giới vĩ lực. mà trước mặt hắn, một vị sư huynh nét mặt trắng bệch liên tục lùi về sau, dùng bí bảo trong tay không ngừng đâm hướng trường thương ngăn trở nó. Mỗi một lần va chạm đều là lực lượng của hai tòa tiểu thế giới giao phong lẫn nhau. Sát ý của Dương Khai như thực chất, hắn giống như điên cuồng, làm cho tất cả mọi người không khỏi có chút hoài nghi. Tên họ Dương này có phải muốn đem vị sư huynh kia đánh chết dưới thương này hay không? Dưới thế công giống như mưa to gió lớn, vị sư huynh kia không dám có bất kỳ dừng lại nào. Cả người bị Dương Khai ép không ngừng thối lui về sau. Hai bóng người giống như hai tia sáng xẹt qua chân trời. Bọn người Nhạc Mãn vừa sợ vừa giận, vội vàng truy kích đến. Người chưa tới, từng đạo thần thông bí thuật đã hướng sau lưng của Dương Khai oanh kích. Nhưng Dương Khai ngoảnh mặt làm ngơ. Trong chớp mắt tiếp theo, những thần thông bí thuật tinh chuẩn đánh đến lưng của Dương Khai. Bọn người Nhạc Mãn chấn kinh, toát mồ hôi lạnh khắp người. Dù sao, đây cũng không phải trận chiến sinh tử. Bọn người Nhạc Mãn vẫn chưa ra tay toàn lực. Nếu không, vạn nhất đem Dương Khai giết đi, thì coi như là không thể nào thu tràng. Nhưng cho dù là vậy, uy năng của thần thông bí thuật kia cũng không thể nào khinh thường. Dương Khai trúng phải, đoán chừng cũng không có kết quả gì tốt. Hắn làm sao lại không tránh? Lấy bản lĩnh của hắn, hắn hoàn toàn có thể tránh thoát. Đám người không nghĩ ra. Nhưng mà chớp mắt tiếp theo, một màn làm cho tất cả mọi người khiếp sợ đều xuất hiện. Bị trúng nhiều thần thông bí thuật như vậy, Dương Khai lại không có việc gì. Đối với hết thảy động tĩnh sau lưng, hắn không có quan tâm. Chỉ nhìn chăm chăm vị lục phẩm bị chính mình ép không ngừng thối lùi về sau mà đánh giết tiếp. Long Lân chính là vảy rồng của Dương Khai huyễn hóa mà thành. Vảy rồng vốn là có lực phòng hộ cực kỳ không tầm thường. Ở một mức độ nào đó, nó có thể ngăn cản công kích của thất phẩm khai thiên. Trước đó, lúc cùng Thạch Chính chiến đấu, Dương Khai đã mượn nhờ Long Lân Y để ngăn lại một chút thần thông của Thạch Chính. Ngay cả thần thông của thất phẩm khai thiên, nó đều ngăn lại được. Đừng nói là lục phẩm khai thiên chưa ra tay toàn lực. Có lẽ nó không chặn được công kích trong thời gian dài, nhưng trong thời gian ngắn thì không có vấn đề. Vị lục phẩm trước mặt Dương Khai sắp khóc. Hắn không biết mình chọc Dương Khai chỗ nào. Vừa bắt đầu, tên này đã nhìn mình chăm chăm không có tha. Một bộ tư thế nhất định phải đuổi tận giết tuyệt, làm cho hắn cực kỳ khó chịu. Đối mặt với Dương Khai điên cuồng tấn công, hắn chỉ có thể chống đỡ, cả người liên tục bại lui. Nhạc Mãn bỗng biến sắc, cao giọng nói. Phong sư đệ không thể nào lui. Phong sư đệ nghe thì giật mình, còn chưa nghĩ rõ. Đã thấy Dương Khai bỗng nhiên hướng hắn nhếch miệng cười, rồi đưa tay hướng hắn dò tới, phun trào không gian pháp tắc. Hắn lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng. Bốn người Nhạc Mãn vội vàng tìm đến, nhưng trước mặt đã không còn bóng dáng của Dương Khai cùng Phong sư đệ đâu. Chỗ này chỉ còn lại một tia không gian pháp tắc yếu ớt. Nhạc Mãn tái xanh cả mặt mày. Rất nhiều khai thiên cảnh đang vây xem cũng là xôn xao. Vừa rồi Dương Khai đột nhiên ra tay, giống như muốn đuổi tận giết tuyệt Phong sư đệ. Làm bọn hắn cũng khẩn trương không gì sánh được, e sợ cho trận thí luyện này xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Ai cũng chưa từng chú ý tới, lúc Phong sư đệ bị Dương Khai buộc không ngừng lùi, chiến trường đã bị Dương Khai dẫn dắt đến bên ngoài Vô Hoa Linh Châu. Đại trận Phong Thiên Tỏa Địa chỉ bao phủ Vô Hoa Linh Châu. Tại trong tòa Linh Châu này, Dương Khai xác thực không cách nào thi triển thuật thuấn gì. Nhưng mà ra khỏi tòa Linh Châu này, hắn liền không bị ảnh hưởng. Lúc ban đầu hắn đã dự tính muốn đem phạm vi chiến trường không chế trên tay mình. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể đánh tan từng người một. Hắn ta đang làm gì? Có người nghi hoặc. Theo khí thế như hồng cùng thực lực mà Dương Khai triển khai, coi như hắn không có chạy, lấy một địch năm cũng là có lực đánh một trận. Mặc dù kết cục như thế nào thì không ai nói rõ được, nhưng đây tuyệt đối là một trận chiến đấu vô cùng kịch tính. Nhưng mà hắn lại chạy đi, giống như đối phó với những đội ngũ khác, bắt giữ Phong sư đệ rồi lập tức cấp tốc bỏ đi. Nguyên bản mọi người còn chờ mong một trận đại chiến kịch liệt, nhưng thấy một màn này, bọn hắn rất là khó chịu, luôn có một loại cảm giác vẫn chưa thể thỏa mãn. Tên khốn này chắc là muốn chào hàng đang dược chữa thương cho Phong sư đệ, nhưng cảm thấy có người bên ngoài quấy rầy thì không có tiện, cho nên mới làm như vậy. Có người âm thầm suy đoán. Trước đó rất nhiều người cũng từng có suy đoán như thế, bởi vì lúc đội ngũ chỉ còn có hai người, Dương Khai cũng làm vậy. Suy đoán thì suy đoán, bọn hắn lại không cách nào chứng minh. Một màn trước mắt càng thêm nói rõ, Dương Khai giống như thật sự có dự tính này. Tên họ Dương này thật là tham tài. Một đám Khai Thiên Lang gia bó tay rồi. Đây đã là trận quyết chiến cuối, hắn không thể thật tốt mà đánh một lần sao? Để mọi người cho dù thua cũng phải tâm phục khẩu phục. Làm như vậy mà làm gì? Nói đi nói lại thì một bộ tài nguyên lục phẩm xác thực có giá trị không có nhỏ. Dương Khai làm vậy cũng không thể quở trách quá nhiều. Nếu bọn hắn có cơ hội làm vậy thì rất có khả năng bọn hắn cũng sẽ lựa chọn làm như thế. Nhạc Mãn còn đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhưng mà sau mười mấy hơi thở, không gian bỗng nhiên xuất hiện một tầng gợn sóng. Nhạc Mãn mới như trong mộng tỉnh lại, nét mặt biến đổi la hét. Mau, trở về! Trước đó, bọn hắn truy kích theo Dương Khai chạy ra Vô Hoa Linh Châu. Giờ phút này hắn mới phát giác tình cảnh hung hiểm của nhóm người mình. Nhưng mà muộn rồi, Dương Khai đột ngột xuất hiện, vừa nhìn thì lập tức vui. Chư vị sư huynh là đang chờ ta. Lúc nói chuyện hắn vung tay, điều động không gian pháp tắc, thi triển bí thuật chỉ xích thiên nhai. Không gian vô hạn kéo dài. Đám người xuất hiện ảo giác ngắn ngủi, rõ ràng nhìn thấy mấy vị sư huynh ra sức hướng Vô Hoa Linh Châu bỏ chạy. Nhưng thân hình bọn hắn lại quỷ dị đình chỉ, bất động tại nguyên tại chỗ. Dương Khai sải bước đi vào bên cạnh một người, đưa tay bắt được hắn, xoay người rời đi. Nhạc Mãn bi phẫn hét. Vân sư đệ! Vân sư đệ cũng bị bắt. Mãi cho tới lúc Dương Khai cùng Vân sư đệ biến mất, không gian pháp tắc mới trừ khử. Bọn người Nhạc Mãn lại khôi phục tự do. Bọn hắn không dám tiếp tục dừng ở bên ngoài, mà cấp tốc bay trở về. Trong Vô Hoa Linh Châu, nét mặt vừa xấu hổ, vừa khó xử. Trong ngắn ngủi không đến thời gian uống cạn nửa chén trà, đội ngũ 5 người bị bắt đi 2 người, chỉ còn có 3 người. Bọn hắn làm sao cũng không ngờ, vừa mới bắt đầu mà đã gặp phải chuyện này. Bọn hắn vốn cho rằng sớm bố trí xuống đại trận rồi, phong thiên tỏa địa rồi, thì Dương Khai không có cách nào thuấn di. Bọn hắn liền có thể xông lên giải quyết dứt khoát. Ai ngờ, Dương Khai vậy mà hung hãn. Nhạc Mãn nghiêm túc nói. Hai vị sư đệ, Dương Khai sẽ còn quay trở về. Bây giờ chúng ta chỉ còn có 3 người. Nhưng chúng ta vẫn có sức đánh một phen. Nếu hắn lại tiếp tục hiện thân, thì vô luận ra sao, chúng ta cũng đừng có rời khỏi Vô Hoa Linh Châu này. Hai người kia đều trùng điệp gật đầu. Đại sư huynh, yên tâm yên tâm. Hai người vừa nói xong, liền phát giác ba động lực lượng không gian truyền ra. Dương Khai quả nhiên hiện thân lần nữa. Hắn lắc lư thân hình, mới đi 2-3 bước, đã đến trước mặt của bọn người Nhạc Mãn. Phong sư đệ cùng Vân sư đệ thế nào rồi? Nhạc Mãn trầm giọng hỏi. Bọn hắn không có việc gì, chẳng qua các ngươi không phải nên quan tâm nhiều hơn cho chính mình sao? Nhạc Mãn hít sâu một hơi, lấy ra một thanh trường kiếm rồi chỉ vào Dương Khai. Lần này vô luận ra sao? Ta cũng sẽ không để cho ngươi đạt được. Vậy thì ta muốn nhìn các ngươi có bản lĩnh này hay là không? Dương Khai nhắm mắt, thân hình như mũi tên rời cung hướng trận doanh của ba người mà đánh. Thế giới vĩ lực bắn ra giống như biển động, nhấc lên một vòng khí lãng to lớn mà mắt trần có thể thấy. Ba người Nhạc Mãn rống to, thôi động lực lượng trong tiểu thế giới điên cuồng ngăn cản. Nhưng bọn hắn vẫn ngăn không có được. Ba bóng người lại bị va chạm phân ra ba phương hướng khác nhau, ngã nhoài bay ra ngoài. Nhạc Mãn thật vất vả mới ổn định được thân hình, tập trung nhìn, lập tức nổ đồng đắm mắt. Chỉ thấy Dương Khai đã để mắt tới một vị sư đệ đang điên cuồng công kích. Vị sư đệ kia liên tục lùi về sau, giống như đúc tình cảnh khi trước của Phong sư đệ. Nhạc Mãn hét to. Bành sư đệ chịu đựng đi, ta lập tức đến giúp ngươi. Hắn lắc lư thân hình, vội vàng truy kích Dương Khai. Giờ khắc này Bành sư đệ cảm thấy miệng đầy đắng chát như ăn phải hoàng liên. Trước đó thấy Dương Khai đem Phong sư đệ bước ra Vô Hoa Linh Châu dễ như trở bàn tay. Hắn còn cảm thấy chắc là do Phong sư đệ quá là chủ quan. Mà giờ khắc này, khi thật sự chính diện đối đầu cùng với Dương Khai, hắn mới biết không phải Phong sư đệ chủ quan, mà là do thực lực lẫn nhau cách biệt quá lớn. Dương Khai lôi cuốn khí thế kinh người từ chính diện nghiền ép mà đến, cho dù hắn phản kháng ra sao, cũng ngăn không có nổi. Mỗi một lần thế giới vĩ lực va chạm đều khiến hắn sinh ra một loại cảm giác như tiểu thế giới sắp bị phá vỡ. Dưới thế công cuồng bạo này, hắn coi như không muốn lui, cũng không thể không lui. Hắn tình thường nhìn thấy Nhạc Mãn sư huynh hóa thành tia sáng truy kích qua, nhưng hiển nhiên là đã không kịp. Bị Dương Khai từng bước ép sát, cả người hắn giống như một chiếc lá lục bình bị cuốn vào dòng nước xiết, rất nhanh bị buộc lui ra khỏi Vô Hoa Linh Châu. Xong rồi. Trong lòng Bành sư đệ lục bột, hắn trợn mắt nhìn xem cánh tay của Dương Khai bao trùm đến, nhưng hắn căn bản không thể nào phản kháng. Trước đó, hắn cùng Dương Khai va chạm một phen, dẫn đến tiểu thế giới chấn động không ngớt, lực lượng toàn thân đều không thể nào điều động. Trong chớp mắt tiếp theo, tất cả mọi người chỉ thấy Dương Khai bóp lấy cổ của Bành sư đệ, giống như xách một con gà con đem hắn mang đi. Nhạc Mãn cùng một vị sư đệ khác đứng ở biên giới của Vô Hoa Linh Châu, trợn mắt nhìn một màn này, là căn bản là bất lực, nét mặt uể oải cực kỳ. Nguyên bản đám khai thiên của Lan gia còn dùng thần niệm không ngừng xuyên thẳng qua giao lưu, nhưng giờ phút này bọn hắn cũng đều rơi vào trong trầm mặc. Bọn hắn vốn cho rằng trận chiến cuối cùng này hữu chết vào tay ai còn chưa biết, nhưng hôm nay xem ra Lan gia sợ là giữ nhiều lành ít. Kết quả như vậy để bọn hắn có chút khó mà tiếp nhận. Một mình Dương Khai vậy mà đánh bại toàn bộ lục phẩm khai thiên của Lan gia. Đới sư đệ. Nhạc Mãn hít sâu một hơi. Tuy bây giờ chỉ còn hai người chúng ta, nhưng chúng ta vẫn còn sức đánh một trận. Nếu Dương Khai còn tới, thì ngươi tuyệt đối không nên chủ quan. Đới sư đệ uể oải. Đại sư huynh à, lần trước huynh cũng nói như vậy, sau đó Bành sư đệ liền bị bắt đi. Ba người không phải là đối thủ, bây giờ chỉ còn có hai người, còn có thể làm sao? Không phải tâm tính của đới sư đệ không có đủ kiên cường, mà thật sự là đối mặt với Dương Khai, hắn căn bản kiên cường không có nổi. Đới sư đệ, bây giờ hai người chúng ta đang gánh vác toàn bộ vinh nhục của Lan gia. Người ngàn vạn lần phải tính lại đi. Đới sư đệ giật mình, trong mắt bỗng nhiên bốc lên đấu chí hừng hực. Hắn trịnh trọng gật đầu. Đại sư huynh, ta biết rồi. Nửa nén hương sau, Nhạc Mãn dùng ánh mắt vô thần nhìn qua không trung. Bên người không có một ai. Phong sư đệ bị bắt, Vân sư đệ bị bắt, Bành sư đệ bị bắt. Bây giờ ngay cả đới sư đệ cũng bị bắt. Thật sự là tịch mịch. Nhưng mà việc này lại có thể ra sao? Dù là phải tác chiến một mình, hắn cũng sẽ không nhục chí. Nhiều sư đệ sư muội đang nhìn mình như vậy. Thân là đại sư huynh, hắn cũng nên làm một tấm gương tốt. Khí thế của Nhạc Mãn bỗng nhiên liên tục tăng. Vô Hoa Linh Châu gió nổi mây phùng. Trên Linh Châu, thế giới vĩ lực khuấy động, cùng nhau hướng Nhạc Mãn lao tới dũng mãnh. Mà sau lưng Nhạc Mãn, hình chiếu của một tòa tiểu thế giới đột ngột xuất hiện. Tiểu thế giới kỳ vặn vẹo không ngừng biến đổi. Theo khí thế Nhạc Mãn kéo lên, giờ phút này tiểu thế giới hư ảo lại có dấu hiệu ngưng thực. Đây là... Trong đám người vây xem có người kinh hô. Đại sư huynh làm sao vậy? Đại sư huynh muốn tấn thăng thất phẩm. Tiểu thế giới của hắn có dấu hiệu từ hư hóa thực rồi. Ai, lần này tên họ Dương kia xong đời rồi. Coi như hắn lợi hại hơn cũng không thể nào là đối thủ của thất phẩm khai thiên. Tấn thăng thất phẩm không phải là đơn giản. Bây giờ đại sư huynh hẳn là chỉ cảm ngộ đến thời cơ đột phá, có dấu hiệu tấn thăng. Hắn cần phải bế quan thật tốt, đợi cho toàn bộ tiểu thế giới tự hư hóa thực, mới tính là tấn thăng chân chính. Có khai thiên cảnh của Lan gia hơi hiểu rõ về việc lục phẩm tấn thăng thất phẩm nên giải thích. Nhưng cho dù là vậy, bây giờ đại sư huynh cũng có một chút nội tình của thất phẩm, tuyệt đối có thể phát huy ra thực lực trên lục phẩm. Dương Khai kỳ tất nhiên là cường đại, nhưng mà chưa hẳn là đối thủ của đại sư huynh đâu. Không sai, phải xem bây giờ đại sư huynh có thể phát huy ra được bao nhiêu thực lực. Ồ, trưởng giáo đến rồi kìa. Có người bỗng nhiên hô. Một đệ tử lục phẩm tấn thăng thất phẩm không phải là một chuyện nhỏ, nhất là nhân vật như Nhạc Mãn. Còn nữa, Lý Nguyên Vọng luôn nhìn chăm chăm trận thí luyện này, cho nên bên này có động tĩnh gì hắn tự nhiên biết rõ ràng. Theo Lý Nguyên Vọng xuất hiện, mấy trăm lục phẩm khai thiên cùng nhau khom mình hành lễ. Gặp qua trưởng giáo, Phó dưỡng giáo. Lý Nguyên Vọng không tới một mình, Cao Đình đi theo hắn. Lý Nguyên Vọng khẽ gật đầu, ra hiệu đám người không cần đa lễ, rồi nhìn về Nhạc Mãn. Phát giác được ánh mắt của Lý Nguyên Vọng, Nhạc Mãn ngẩng đầu ôm quyền nói. Đệ tử gặp qua trưởng giáo, phó trưởng giáo. Người có bao nhiêu năm chắc? Lý Nguyên Vọng ân cần hỏi. Cảm ngộ đến thời cơ tấn thăng, cũng chưa chắc có thể tấn thăng thành công. Nói không chừng, trong quá trình bế quan, sẽ có việc ngoài ý muốn xuất hiện. Tiểu thế giới từ hư hóa thực là một cánh cửa. Bước qua cánh cửa này mới có thể từ lục phẩm tăng lên thất phẩm. Cánh cửa này không biết đã ngăn lại bao nhiêu khai thiên rồi. Nhạc Mãn trả lời. Đệ tử đối với mình là có lòng tin. Rất tốt, nhưng mà trước đó người nên kết thúc trận thí luyện này đi. Lý Nguyên Vọng gật đầu. Nhạc Mãn gật đầu trầm giọng nói. Đệ tử sẽ không để cho trưởng giáo phải thất vọng đâu. Hắn quay đầu hướng nơi nào đó trong đám người nhìn, chỉ trường kiếm về nơi xa. Dương sư đệ, sư huynh ta vội vã đi bế quan. Chúng ta hay là tốc chiến tốc thắng đi. Trên phương hướng kia, Dương Khai chẳng biết từ khi nào đã hiện thân. Vừa rồi rất nhiều khai thiên cảnh vây xem đều tập trung lực chú ý trên thân Nhạc Mãn, đúng là không có chút nào phát giác. Cho tới giờ khắc này bọn hắn mới nhìn thấy. Mà giờ phút này Nhạc Mãn cảm ngộ đến thời cơ tấn thăng. Thực lực của hắn đã không thể đơn giản dùng lục phẩm để mà phân tích. Đây đã là cảnh giới trên lục phẩm, nhưng chưa đến thất phẩm. Ngôn ngữ cùng thần thái của Nhạc Mãn sư huynh đều lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Sự tự tin này cảm nhiễm đám khai thiên cảnh Lan Gia đang vây xem, để cho bọn hắn cũng phấn chấn không thôi. Dương Khai bỗng quay đầu hướng đến Lý Nguyên Vọng mà nhìn. Trưởng giáo à, Nhạc Mãn sư huynh đang trong trạng thái này. Bị đánh bị thương có ảnh hưởng đến chuyện gì hay không? Lý Nguyên Vọng suy nghĩ một chút, sau đó đáp. Không nên ra tay quá nặng. Đông đảo đệ tử nghe đều kinh ngạc. Vì sao trong lời nói này của trưởng giáo có chút hàm ý, giống như cùi chỏ chỉ ra bên ngoài? Còn không đợi bọn hắn nghĩ rõ ràng, Dương Khai đã nhếch miệng cười. Nếu sư huynh đang vội, vậy ta liền tuân theo mong muốn của sư huynh. Nói rồi hắn lắc thân hình phóng thẳng về Nhạc Mãn. Sau đó tất cả khai thiên của Lan Gia đều gặp được một màn khó có thể tin. Nhạc Mãn đại sư huynh đã có thực lực trên lục phẩm, nhưng vẫn giống như mấy vị đồng môn lúc trước, bị công kích giống như mưa to gió lớn của Dương Khai ép cho không cách nào thở dốc. Thậm chí ngay cả năng lực đánh trả đều không có. Nhạc Mãn cũng lộ ra nét mặt giống như gặp quỷ. Hắn biết thực lực của mình cùng Dương Khai có khoảng cách. Dù sao trước đó hắn đã bị Dương Khai đánh bại qua một lần rồi. Nhưng hắn giờ khắc này cùng trước đã có chỗ khác biệt. Hắn đã cảm ngộ đến thời cơ tấn thăng thất phẩm, thực lực cường đại đến mức trước nay chưa từng có, nhưng vẫn là như vậy. Cho tới giờ khắc này, Nhạc Mãn mới biết chính mình vẫn luôn coi thường Dương Khai. Thực lực lục phẩm của hắn căn bản không thể nào tính toán theo lẽ thường. Núi cao còn có núi cao hơn. Trước mặt bao nhiêu người, thân hình của Dương Khai không ngừng tới gần. Nhạc Mãn liên tục bại lui. Trong nháy mắt, hai người đã ra khỏi Vô Hoa Linh Châu, rồi cùng nhau biến mất không thấy. Trên bầu trời, rất nhiều khai thiên cảnh của Lan Gia hội tụ đã hoàn toàn tĩnh mịch. Kết cục như vậy để cho mọi người thật sự khó mà tiếp nhận. Giống như nơi xa có ba động của thế giới vĩ lực truyền đến rồi rất nhanh biến mất. Chốc lát sau, từ trên phương hướng kia, Nhạc Mãn mang theo mặt mũi bầm dập quay trở về, ôm quyền nói. Trưởng giáo, đệ tử đi bế quan. Lý Nguyên Vọng gật đầu. Đi đi, chớ có nóng vội, thuận theo tự nhiên là được. Dạ vâng. Nhạc Mãn gật đầu. Đông đảo khai thiên của Lan Gia suy nghĩ xuất thần. Bây giờ cục diện rất rõ ràng rồi. Nhạc Mãn sư huynh đã thất bại. Dương Khai thật sự là lấy sức một mình lật tung toàn bộ lục phẩm của khai thiên Lan Gia. Trên mặt bọn hắn là đau rát. Ánh mắt mọi người nhìn sang Lý Nguyên Vọng. Đã thấy vị trưởng giáo này lộ ra lạnh nhạt, giống như không có chút nào để ý đến việc đệ tử nhà mình bị bại trận. Chuyện này khiến cho đông đảo khai thiên Lan Gia càng thêm xấu hổ. Chỉ là trận thí luyện này kết thúc, vì sao trưởng giáo còn không có tuyên bố kết quả? Nhìn bộ dáng cùng thần thái của trưởng giáo giống như đang chờ điều gì? ngay cả phó trưởng giáo Cao Đình cũng là thế. Đám Khai Thiên Lang gia hơi nghi ngờ không hiểu, nhưng trưởng giáo cùng phó trưởng giáo đều không mở miệng lên tiếng. Bọn hắn cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể lặng lặng đứng ở một bên. Kết thúc tập 1007 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.